Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thật sự là đội trưởng mình. Dưới đất, đá Mộc Bạch và Thủy Nguyệt Nhi đỡ nhau. Mã Hồng Tuấn và Bạch Trầm Hương đỡ nhau. Áo Tư Tạp và Trầm Linh Thất đỡ nhau. Miễn cưỡng trở về trong quân đoàn hồn sư. Mấy người vừa mới giao chiến với hai con hồn thú 10 vạn năm, nhưng bị một tên tà hồn sư phục kích, bị thương nặng, cái nấy đều trúng huyết hồn độc, thương thế vô cùng nghiêm trọng. Chỉ có Chu Trúc Thanh may mắn thoát khỏi phần lớn đòn tấn công của tên tà hồn sư đó. Họ đã chứng kiến toàn bộ diễn biến phía sau, nên giờ phút này càng thêm kinh hãi. Bảy con hồn thú uy lực kinh người kia lại là thuộc hạ của Vương Phong. Đội trưởng này khi nào lại lọt vào nội bộ hồn thú rồi? Mấy người ngước nhìn bóng người trên trời, sửng sốt đến mức không nói nên lời. Cảnh tượng hôm nay chắc chắn sẽ khắc ghi trong lòng họ suốt đời. Còn những phong hào đấu la bị thương nặng khác, sau khi quân đoàn hồn thú bị tịnh hóa, cũng dần hồi phục sức lực. Đoàn đánh lén của huyết hà quả thực vây ra tổn thất cực lớn cho các phong hào đấu la. Tê thảm nhất là Chiến Ngạo Thiên và Hà Vũ Điền. Nhưng giờ đây, quân đoàn hồn thú đã bị chặn đứng. Thêm vào việc Vương Phong dùng Bạch Liên tịnh hóa, áp lực lên toàn quân hồn sư giảm đi rất nhiều. Họ không cần phải than chiến nữa, chỉ biết ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt. Tiểu tử này lợi hại thật. Kiến đấu la ho ra mấy ngụm máu, toàn thân phủ một lớp băng xương, lại mạnh mẽ như vậy trong nội bộ hồn thú. Còn có nhiều thuộc hạ hồn thú như thế, thực lực hắn hiện giờ đạt tới trình độ nào rồi? Lúc chúng ta rời khỏi Tuyệt Băng Cấm Địa, hắn mới cấp 89. Giờ có thể thành phong hào đấu la rồi không? Cốt đấu la đỡ kiếm đấu la lắc đầu nói, chỉ trong thời gian ngắn như thế mà tịnh hóa được cả quân đoàn hồn thú này, có thể tưởng tượng hồn lực của hắn mạnh đến mức nào. Nói đến, đúng lúc đó, Tuyết Đế Thanh Thanh lao tới, đôi mắt Tuyết Đế đỏ ngầu, vừa có băng tuyết bao quanh lại có sắc khí cuồn cuộn, vô cùng quỷ dị. Vương Phong nhìn Tuyết Đế, đây là lần đầu tiên anh ta nhìn gần vị Tuyết Đế này, chỉ thấy nàng toàn thân bao phủ bởi một lớp băng xương như áo giáp, trắng như tuyết từ mái tóc đến lông mày, khuôn mặt tuyệt mỹ. Chỉ là lúc này, sắc khí trên người, vẻ mặt dữ tợn, cùng những gân guốc nổi lên do lực lượng bạo động làm cho vẻ đẹp trời ban ấy phần nào bị hủy hoại. Giờ phút này, Tuyết Đế phát ra một tiếng thét chói tai, trong tay như chứa cả một thế giới băng tuyết, đánh về phía Vương Phong. Vô tận cực băng ngưng tụ giữa không trung, phong tỏa vần như toàn bộ không gian. Một trưởng đánh ra từ xa tít tắp nhưng lại như ngay trước mắt, thẳng hướng Vương Phong. Đế trưởng, đại tuyết vô hàn, thiên trời. Dưới một trưởng này, vô số lớp băng bị đánh nát, bầu trời như bị đóng băng. Quy thế vô biên này khiến tất cả mọi người khiếp sợ. Thanh Thanh thét lên một tiếng, muốn tấn công Vương Phong, nhưng lại đang dãy dụ. Ý thức bản năng dường như chưa hoàn toàn biến mất, không quyết liệt như Tuyết Đế. Dù sao Tuyết Đế hoàn toàn bị huyết hồn nguyên độc xâm nhiễm, còn Thanh Thanh do liên quan đến Kim Liên, dù bị xâm nhiễm nhưng vẫn giữ lại một phần ý thức. Nếu không, lúc đó cô ta đã không giúp Đường Tam giết huyết hà. Vương Phong nhìn trưởng lực này, lại lùng hừ một tiếng. Trên người anh ta, chính hồn hoàn bỗng nhiên sáng lên, bảy đỏ hai kim. Trong chớp mắt, cả bầu trời đều bị chiếu sáng rực rỡ. Chính hồn hoàn tỏa ra năng lượng khổng lồ, đặc biệt là hai hồn hoàn cuối cùng, tạo ra uy thế tuyệt thế, khiến hầu hết hồn thú trong quân đoàn hồn thú đã hồi phục sức lực, nằm rạp xuống đất. Hồn hoàn 10 vạn năm của Băng Mỗ Lân Côn, chưa cần nói đến hồn ký, chỉ riêng hồn hoàn thôi cũng đã có uy áp mạnh mẽ đối với hồn thú Cực Bắc Chi Địa. Phải biết Băng Mỗ Lân Quân là tổ tiên cấp bậc tồn tại của Cực Bắc Chi Địa. Hàng vạn hồn thú nằm rạp xuống đất vì hồn hoàn này. Cảnh tượng thực sự kinh người. Điều khiến vô số hồn sư chấn động hơn nữa là chính hồn hoàn trên người Vương Phong. Đó là khái niệm gì? Hai hồn hoàn đỏ kim và băng kim kia khiến người ta không thể tưởng tượng nổi đó là hồn hoàn cấp bậc nào. Giờ phút này, Tuyết Đế đánh ra một trưởng, Vương Phong hồn hoàn sáng lên, một tay bắt lấy, cực băng đủ để đóng băng cả trời đất trong khoảnh khắc bị phá vỡ. Toàn bộ thế giới băng giá dường như nứt ra vô số khe hở. Một tiếng ầm vang vang lên, rồi tan vỡ gần như hoàn toàn. Vương Phong tùy ý vung một trưởng, xuyên thẳng qua hư không, trực tiếp bắt được Tuyết Đế. Trong lòng bàn tay, quang mang nở rộ. Hồn kỹ thứ 9, Tam Thiên Băng Giới. Băng Mỗ Lân Quân hồn hoàn ban cho Vương Phong 3 hồn kỹ. Long Tà hồn hoàn tuy chỉ có 2 hồn kỹ, nhưng lại tặng thêm cho Vương Phong một khả năng hấp thu tà niệm của hồn thú để tăng cường sức mạnh. Thực ra, hồn hoàn vạn năm ban cho nhiều năng lực lắm. Hồn kỹ đơn thuần có thể là 2, 3 hoặc 4. Quan trọng vẫn là tùy thuộc vào năng lực tự thân của hồn thú vạn năm. Nếu chỉ tính riêng năng lực, thì hồn hoàn vạn năm này ban cho Vương Phong không dưới 4 năng lực. Nhờ sức mạnh của băng mỗ lân quân, Vương Phong miễn dịch với mọi hồn kỹ hệ băng, bất kể hiệu quả đóng băng nào. Loại miễn dịch ưu tiên này bao gồm cả tuyệt băng chi lực và mọi dạng năng lượng khác yếu hơn. Đồng thời, chỉ cần hồn hoàn xuất hiện, đòn tấn công bình thường của Vương Phong sẽ mang theo hiệu ứng tuyệt băng, có thể đóng băng tất cả mọi thứ. Thêm nữa, hắn có thể tự hóa băng, tinh thần vẫn tỉnh táo, tốc độ tu luyện tăng lên gấp nhiều lần. Đây cũng là trạng thái tu luyện của băng mỗ lân quân. Hắn thường hóa băng bản thân, tinh thần hoàn toàn chìm vào tu luyện, không bị bất cứ tác động bên ngoài nào. Hắn cũng có thể phòng thủ trước mọi đòn tấn công cấp thần trở xuống, vân vân. Những năng lực này không phải hồn kỹ, chỉ là năng lực hỗ trợ, không tiêu hao hồn lực. Mà hồn kỹ thì cần tiêu hao hồn lực. Ba hồn kỹ mạnh nhất đương nhiên là triệu hồi linh hồn băng mỗ lân quân, để hồn hoàn và linh hồn dung hợp, tái hiện sức mạnh của hồn thú vạn năm. Thứ hai là tam thiên băng giới, dùng tuyệt băng chi lực trong hồn hoàn để đóng băng vạn vật trên đầy, bao gồm mọi dạng năng lượng. Đây là hồn kỹ có sức mạnh ngang ngửa, thậm chí hơn cả tù thần lân lung. Hơn nữa, nó có cấp độ ưu tiên cao nhất. Ngay cả tuyết đế cũng không thể miễn dịch hiệu quả đóng băng từ tuyệt băng chi lực của băng mỗ lân quân. Vương Phong nhẹ nhàng hóa giải một trưởng của tuyết đế. Hắn không cho nàng cơ hội phản kháng. Tam thiên băng giới được thi triển. Tuyết đế trong nháy mắt hóa thành tượng băng. Thanh Thanh ở xa cũng vậy. Đến hít. Vương Phong khẽ hút vào lòng bàn tay. Bạch Liên lập tức bay tới. Chấn. Trước hỗn độn bát âm, ý thức của Tuyết Đế và Thanh Thanh trong tượng băng run rẩy. Bạch Hiên bay thẳng lên đỉnh đầu hai người, tỏa ra ánh sáng chói lọi. Huyết khí trên người hai hồn thú lập tức bị áp chế. Vương Phong xuất thủ, ngay cả võ hồn chân thân cũng không cần phóng thích, đã bắt được và đóng băng Tuyết Đế cùng Thanh Thanh. Tuyệt băng chi lực có thể không khống chế Tuyết Đế quá lâu, nhưng hiện tại đã đủ rồi. Tình trạng của Thanh Thanh và Tuyết Đế không thể giải quyết trong thời gian ngắn, đặc biệt là Tuyết Đế, không phải chỉ cần một giọt máu là xong. Tuyết Đế là hồn thú gần 705, lại là bản thể độc huyết hồn, phiền phức hơn Ngọc Linh Thụ Hoàng gấp trăm ngàn lần. Mà giờ khắc này, nhìn lên bầu trời, trong nháy mắt, hai hồn thú mạnh mẽ kia đã bị Vương Phong khuất phục. Một lúc, vô số người sửng sốt. Cái này, mẹ nó dễ quá, hắn là thần sao? Cho dù là hai ngày trước hay hôm nay, hai hồn thú này đều gây ra khó khăn cực lớn, thay đổi cục diện biên cảnh phía Bắc. Nhưng bây giờ, không nói đến hai hồn thú này, ngay cả quân đoàn hồn thú còn lại của hai tà hồn sư, trong tình thế gần như nghiêng về một phía, vậy mà lại dễ dàng bị vị Bạch Y giáo tông đại trưởng lão Đường Môn này xoay chuyển tình thế. Hai con hồn thú mạnh đến mức có thể coi là vô địch lại bị bắt gọn trong nháy mắt. Thực ra, nếu như trước đây Vương Phong chỉ có cấp độ 89, có lẽ hắn phải tốn nhiều sức lực mới có thể khống chế Tuyết Đế và Thanh Thanh lúc này. Nhưng bây giờ, xin lỗi, nhìn nát thôi. Vương Phong tới đây cũng chẳng cần nghĩ đến chiến thuật phức tạp nào, ngoại trừ việc sắp xếp 7 người của Tùng Côn đến trước ổn định chiến cục. Vương Phong chỉ cần nghiền nát chúng thôi. Hắn vất vả lắm mới vượt qua kiếp nạn cuối cùng, hấp thụ hồn hoàn cuối cùng, chẳng phải là để mà nghiền nát sao? Nếu hai tên tà hồn sư kia là nửa bước thần cấp, Vương Phong có lẽ phải dùng thêm chút sức. Đáng tiếc, chúng nó không phải. Hơn nữa, nếu chúng là cấp bán thần, thì băng nguyên thành đã sớm bị phá, đại lục có lẽ cũng đã chìm trong biển lửa. Tùng Côn, các ngươi đưa Thanh Thanh và Tuyết Đế đến tầng cực băng, ta sẽ đến cứu chúng sau. Vương Phong nhìn Tùng Côn và những người khác, phân phó Lê Vi. Sau đó, Vương Phong ngưng tụ hai giọt máu tươi trong lòng bàn tay, nhỏ vào mi tâm của Tuyết Đế và Thanh Thanh. Máu tươi vừa biến thành, huyết dịch trong cơ thể Tuyết Đế và Thanh Thanh như sôi trào. Thứ độc huyết hồn kinh khủng giằng co dữ dội với giọt máu của Vương Phong. Tình hình của chúng như thế nào? Băng Đế vội vàng bay tới, tạm thời khống chế được. Vương Phong lắc đầu. Ngươi hãy đuổi những con hồn thú này vào rừng sâu, cùng Thận Băng và những người khác cùng nhau đuổi chúng vào. Chờ ta giải quyết hai tên tà hồn sư này rồi sẽ đến tầng cực băng cứu Tuyết Đế hoàn toàn. Tuyết Đế thì không thể cứu nhanh được. Dù sao đây là bản thể của độc huyết hồn, một giọt tinh huyết của hắn chỉ có thể tạm thời ngăn chặn. Tốt. Băng Đế gật đầu. Tình hình của tỷ tỷ có thể bị khống chế, vậy thì người đàn ông này chắc chắn có thể cứu được. Trong lúc vô tình, Băng Đế dường như đã không còn nghi ngờ gì về lời Vương Phong nói nữa. Ngay lập tức, dưới sự chỉ huy và điều khiển của Băng Đế, Thận Băng, Trạch Ngạc và những người khác, đội quân hồn thú đông đảo sợ hãi quay trở lại rừng sâu hồn thú ở cực bắc. Cuộc chiến dần dần lắng xuống và biến mất. Vương Phong tiến đến trước mặt tù thần lân lung, trong mắt hắn lóe lên những tia sáng sắc bén. Tà hồn sư mạnh mẽ và khó đối phó, đây là lần đầu tiên Vương Phong gặp phải. Có hai tên tà hồn sư này thì sau này chắc chắn sẽ có nhiều tà hồn sư khác tràn lên lục địa này. Những tên tà hồn sư đã từng bị võ hồn điện tiêu diệt, cuối cùng sẽ có một ngày lại tràn lên lục địa này. Phong ca, để ta làm. Lúc này, một giọng nói trầm thấp vang lên. Đường Tam, người bị Tuyết Đế đóng băng. Đã được Băng Đế giải thoát trước khi Băng Đế đến trước mặt Vương Phong. Vương Phong sửng sốt, nhìn về phía Đường Tam. Được. Im lặng vài giây. Vương Phong nhìn xuống vô số sắc hồn thú và hồn sư trên mặt đất. Chỉ hai tên tà hồn sư mà đã gây ra cái chết của hàng vạn sinh mạng cả người và thú. Giờ phút này, độc huyết hồn trong đội quân hồn thú đã bị thanh lọc hoàn toàn. Hai tên tà hồn sư này tuyệt đối không thể sống lại. Công kích trực tiếp, công kích của ngươi sẽ lan truyền vào trong. Vương Phong nhìn chằm chằm tù thần Lân Lung. Đường Tam thở sâu, vật đầu. Tay hắn khẽ động, hải thần tam xoa kích từ xa xuất hiện trong tay hắn. Trong chớp mắt, Đường Tam bắt đầu tấn công đi cuồng tù thần Lân Lung. Lúc này, những phong hào đấu la còn lại đã kiệt sức, không thể tấn công nữa. Nếu không, họ cũng sẽ giống Đường Tam. Họ như kẻ mù quáng, liên tục tấn công tù thần Lân Lung. Hôm 10 ngày qua, dù họ chiếm ưu thế, nhưng số lượng hồn sư và binh lính tử trận cũng không ít. Chiến tranh vốn không thể tránh khỏi thương vong, chỉ có lực lượng cao cấp vẫn được bảo toàn. Đây đã là kết quả tốt nhất rồi. Những đợt tấn công liên tiếp xuyên qua tù thần Lân Lung, đánh thẳng vào bên trong, chỉ nghe thấy mơ hồ những tiếng kêu thảm thiết vọng lại. Tù thần Lân Lung do Vương Phong điều khiển bằng tinh thần lực, có liên hệ trực tiếp với Huyền Minh Huyết Long Giáp. Tinh thần lực của Vương Phong giờ đây gần như đã trở thành thể rắn, chỉ còn thiếu một bước nữa là hình thành tinh hạch thần thức. Đừng nói hai tà hồn sư này, dù là hai rưỡi cường giả cấp thần, bị nhốt trong đó cũng khó thoát thân. Đường Tam gần như đã dùng hết toàn bộ hồn lực, mới thở phào dừng tay, mồ hôi nhễ nhại. Vương Phong bước đến, phủi tay nói, đừng tự trách, những tà hồn sư này chắc chắn đến từ một lục địa khác, thùng nó có lẽ còn chưa phải là nguy hiểm nhất. Nghe vậy, Đường Tam sững sờ. Hai tà hồn sư này trôi giạt đến đây từ một vùng băng hà ở cực bắc chi địa, cũng chính là một vùng biển khác. Năm xưa chúng bị tiêu diệt, hai kẻ này rất có thể chỉ đến đây thăm dò tình hình. Vương Phong nói với vẻ thâm trầm. Nhiều năm sau, rất có thể sẽ có số lượng lớn tà hồn sư từ lục địa khác tràn đến đây, lại một lần nữa sinh sôi nảy nở. Đây mới là điều đáng lo ngại nhất. Đường Tam trầm mặc một lát rồi gật đầu. Ta hiểu rồi. Chúng đã chết sao? Không à, chúng chưa chết. Vương Phong lắc đầu. Chỉ tấn công đơn thuần thì khó giết chúng, chỉ có thể làm suy yếu chúng tối đa. Những tà hồn sư này không còn là người thường nữa. Nói xong, Vương Phong giải trừ tù thần Lân Lung. Trong hoảnh khắc, hai khối huyết dịch nhúc nhích trong không khí, tỏa ra mùi máu tanh hôi nồng nặc. Ha ha ha ha, những người phàm nhân mạnh mẽ làm sao? Khối huyết dịch đó phát ra tiếng rít vào. Ngươi không phải đang thanh lọc huyết hồn độc, mà là biến đổi nó. Ngươi đã thanh lọc tất cả những tác dụng phụ của huyết hồn độc, khiến nó mất đi một phần năng lực vốn có. Huyết hồn độc không thể thanh lọc hoàn toàn. Ra thế. Ha ha ha. Đáng tiếc. Đúng lúc đó, khối máu đó đột nhiên nổ tung. Một giọt máu đen nhạt đột ngột bắn về phía Đường Tam. Bằng mệnh lệnh của ta, dâng lên tổ tiên. Huyết hồn nguyên độc. Chết đi. Rồi sẽ có một ngày, toàn bộ lục địa này sẽ là bóng dáng của chúng ta. Đồng tử Đường Tam co lại. Thật không ngờ, hai tà hồn sư này, dù bị giam cầm, hứng chịu nhiều đòn tấn công như vậy, lại tự bạo ngay trong nó. Vụ nổ liên tiếp chắc chắn là do chúng kích hoạt hồn cốt của mình. Nhớ lại trước đây, Tuyết Đế và Hành Bá chủ cực bắc chi địa cũng bị loại tấn công này đánh trúng và dẫn đến kết cục đó. Không ngờ giờ chúng lại tự bạo như vậy. Hừ, Vương Phong dường như đã đoán trước được. Nhẹ nhàng hút lấy, hút giọt máu đó vào tay. Ngay sau đó, Hồng Liên xuất hiện. Nhược hỏa vô tình thiêu đốt giọt máu đen nhạt tỏa ra mùi máu tanh nồng nặc. Tiếng gào thét đến từ linh hồn vang vọng từ giọt máu, như thể biểu hiện sự phẫn nộ và bất cam cuối cùng. Giọt huyết dịch hô uế tà ác này chứa đựng linh hồn của hai tà hồn sư. Không hề đơn giản. Huyết hồn nguyên độc là một loại hồn kỹ tà ác kết hợp linh hồn và huyết dịch. Huyết hồn độc chỉ là phiên bản đơn giản hóa. Hai tà hồn sư dùng toàn bộ hồn lực của ba tà hồn sư đã chết để chế tạo huyết hồn độc, rồi dùng ba linh hồn người trộn lẫn với năng lượng của bốn khối hồn cốt của một trong hai người cùng huyết dịch để thi triển huyết hồn nguyên độc. Bây giờ chúng thậm chí còn dùng chính linh hồn mình làm chất xúc tác để thi triển huyết hồn nguyên độc cuối cùng này. Đáng tiếc, linh hồn hòa tan trong máu của chúng bị Hồng Liên nghiệp hỏa của Vương Phong thiêu đốt, hoàn toàn biến mất. Huyết hồn nguyên độc này chưa kịp dung nhập vào huyết dịch sinh vật nào đã mất tác dụng. Cuộc đại chiến cuối cùng cũng kết thúc. Vương Phong chăm chú nhìn giọt máu trong tay. Sau khi hồn lực bao phủ và trải qua tôi luyện của Hồng Liên nghiệp hỏa, giọt máu chứa độc tố hồn nguyên này thiếu một yếu tố quan trọng, linh hồn chi lực. Linh hồn chi lực bị thiêu đốt gần như hoàn toàn. Giọt máu này chỉ còn lại năng lượng thuần túy của hai phong hào đấu la kia. Năng lượng của hai phong hào đấu la cấp 99. Hai tên kia biết mình khó sống, nên muốn dùng cách này. Dùng độc tố hồn nguyên trong máu để nhiễm độc Đường Tam hoặc Vương Phong, giống như Tuyết Đế và Băng Đế trước đây. Đáng tiếc, Vương Phong không giống hai người họ. Ngay cả khi độc tố hồn nguyên này thật sự nhiễm vào người Vương Phong, cũng sẽ bị lượng máu khổng lồ trong cơ thể hắn đồng hóa. Muốn nhiễm độc hắn, chỉ có thủ đoạn cấp thần trở lên mới làm được. Nói thẳng ra, trên thế giới này, những kẻ có thể làm đối thủ với Vương Phong, có lẽ chỉ có Bỉ Bỉ Đông, Thiên Nhận Tuyết và Đường Tam đang muốn thành thần. Còn lại, dù là hồn thú trăm vạn năm, tuyệt thế đấu la, hay cường giả bán thần cấp 99 trở lên, đều là cận đã. Không nói đến việc diệt trừ trong nháy mắt, nhưng cũng tuyệt đối không tốn chút công phu nào. Đối với Vương Phong, hai tên tà hồn sư này chỉ là món khai vị. Việc cứu Tuyết Đế và đối mặt Thiên Nhận Tuyết cùng Bỉ Bỉ Đông mới là trọng yếu. Nhưng giọt máu này vẫn cần thu lại. Dù không phải là độc tố huyết hồn nguyên, chỉ là năng lượng của Hồng Hào đấu la cấp 99, Vương Phong cũng cần quan sát một thời gian. Sau đó, dùng Càn Khôn Đỉnh luyện hóa nó, có thể biến thành một hồn tinh. Tác dụng sẽ rất lớn. Phong ca, theo lời hai tên tà hồn sư này, chúng tà hồn sư ở một lục bị khác, có thể còn có đồng loại. Đường Tam nhìn Vương Phong, tánh mắt phức tạp. Như vậy, về sau đại lục chúng ta chẳng phải sẽ còn phải đối mặt tình huống này. Vương Phong trầm ngâm một lát, nhẹ gật đầu. Đây là điều thất yếu. Vương Phong vẫn cho rằng loại sinh vật gọi là tà hồn sư này không thể nào diệt trừ hoàn toàn, chỉ có thể kiềm chế. Bởi vì rất đơn giản, người không thể nào không có tà niệm. Võ hồn tuy có tính kế thừa, nhưng cũng có tính biến dị. Ai biết được có thể hay không biến dị thành các loại võ hồn tà ác. Ngay cả khi một số võ hồn không tà ác, nhưng nếu sử dụng tà niệm thì cũng trở thành tà hồn sư. Nói cách khác, nhân tâm có tà niệm thì tà hồn sư khó mà tuyệt diệt. Một xã hội như Thiên Đường hầu như không thể tồn tại. Thế giới có trật tự và quy tắc cùng tồn tại mới là bình thường. Chỉ có thiết lập một trật tự thống nhất hoàn chỉnh mới có thể chống lại những tà hồn sư này và những nguy hiểm không biết. Vương Phong nhìn về phía Đường Tam. Đường Tam trầm mặc một lúc rồi gật đầu mạnh mẽ. Trận chiến này khiến hắn có nhiều cảm ngộ. Vương Phong thầm nghĩ, Đường Tam hẳn sẽ bỏ qua khúc mắc với Võ Hồn Liên Minh. Hai đế quốc lớn, vô số tông môn và Võ Hồn Liên Minh sẽ hướng tới sự thống nhất thực sự. Dù không phải là chế độ quân chủ chuyên chế, nhưng chắc chắn sẽ thành lập một thực thể cộng đồng. Đã chết nhiều người như vậy, tà hồn sư phát hiện, nếu không rút ra bài học thì chẳng có ai sống sót. Nhưng trong lòng Vương Phong, không chỉ là sự thống nhất của các đế quốc loài người, ta cần trở lại cực bắc chi địa một chuyến. Vương Phong nhìn xuống những xác chết la liệt của hồn thú và con người. Chiến tranh không chỉ gây tổn thất cho loài người, tổn thất nghiêm trọng hơn là phía hồn thú. Dù cực bắc chi địa vẫn còn hơn 3 phần hồn thú không bị nhiễm độc huyết hồn và tham gia trận chiến này, cũng may Vương Phong đã kịp thời hấp thụ độc tố huyết hồn. Nếu không, hậu quả không thể tưởng tượng. Trận chiến này đã khiến rất nhiều hồn thú bỏ mạng. Có lẽ, chỉ có loài người mới thu được chút lợi ích. Vương Phong và Đường Tam đáp xuống. Lúc này, quân đoàn đế võ hồn sư vẫn còn đang ngơ ngác, dường như chưa hoàn hồn. Từ khi 7 con hồn thú xuất hiện, họ hầu như luôn trong trạng thái choáng váng. Ngay cả các phong hào đấu la cũng vậy. Vương Phong xuống tới, hiển nhiên không phải để tán gẫu. Hắn đến để chữa trị cho các phong hào đấu la này. Từ Úc thương thế chưa chuyển biến xấu, có thể cứu chữa thì nên cứu. Một số người bị nhiễm độc huyết hồn, cần phải nhanh chóng hồi phục. Nếu không, ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Vương Phong sẽ không để lại bất kỳ mầm họa nào. Vì thế, ngay cả một giọt máu hắn cũng tự mình thu lại. Dù sau này tà hồn sư lại đến, đó cũng là chuyện sau này. Vương Phong tuyệt đối không cho phép hiện tại để lại bất cứ mầm họa nào. Đội trưởng, ngài quả là thần kỳ. Sau khi hai người đáp xuống, toàn bộ quân đoàn đế võ hồn sư đều đổ dồn ánh mắt về phía Vương Phong. Vẻ mặt kích động hiện lên trên mỗi người. Mã Hồng Tuấn cùng những người khác đi tới trước. Ngươi có bao nhiêu hồn thú làm thuộc hạ vậy? Trong đó có 3 con chúng ta quen biết, là 3 con ở Hải Thần Đảo. Nhưng mấy con kia, hồn thú trăm ngàn năm mà lại có thể thu làm thuộc hạ được sao? Toàn thân Mã Hồng Tuấn và những người khác đầy máu. Nhưng lúc này ai nấy đều phấn khích không thôi. Họ thực sự tự hào về bản thân mình lúc này. Chỉ là lúc ta tu luyện ở cực bắc chi địa, tiện tay thu phục thôi. Lúc đó chúng nó yếu lắm. Vương Phong khoát tay, không đáng nhắc đến. Giờ đây miễn cưỡng dùng được chút ít. Mọi người, Phong ca, đúng là ngươi. Ngươi vam thay đổi chút rồi nhưng vẫn mặt dày như cũ. Tiểu Vũ cùng mấy cô gái bật cười. Đường Tam đến bên Tiểu Vũ, nhìn nàng lo lắng. Vương Phong thầm nghĩ, các ngươi chưa từng thấy Long Tả và Băng Mỗ Lân Quân. Nếu hắn gọi hai người đó ra, đây là thảm sát diện rộng rồi. Được rồi, ta còn có việc. Triệu tập những hồn sư bị thương nặng lại đây. Ta giúp các ngươi hồi phục một chút. chiến đấu với những hồn thú này, nhiều ít gì cũng sẽ bị nhiễm độc huyết hồn. Vương Phong nhìn xung quanh, hồn lực của ngài còn dồi dào chứ? Chu Trúc Thanh nhỏ giọng hỏi. Tiến đến gần, thư thế của nàng là nhẹ nhất, bởi vì lĩnh vực đặc thù của nàng giúp nàng né tránh rất nhiều. Ngay cả trên chiến trường cũng ít có hồn thú nào có thể làm nàng bị thương. Chỉ là bị tà hồn sư đánh lén mới khiến Chu Trúc Thanh bị thương nhẹ. Nhưng lưu tinh lệ của Chu Trúc Thanh khiến ngay cả độc huyết hồn cũng khó xâm nhập. Hơn nữa, nàng giờ đây chỉ còn cách Phong Hào Đấu La một bước. Chiến trường, dù là địa ngục tử vong, nhưng cũng là con đường ngắn nhất để tăng thực lực. Trong cuộc chiến khốc liệt này, không cần tính đến hồn hoàn, không chỉ Chu Trúc Thanh, mà toàn bộ quân đoàn đế võ hồn sư đều tăng lên rất nhiều sau trận chiến này. Yên tâm, cho dù tất cả các ngươi dùng hết hồn lực của ta vẫn còn dư giả. Vương Phong đi tới, lau đi vết máu đen trên mặt Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh đáp lời, nắm chặt tay Vương Phong, mặt đỏ lên, có vẻ như khá hưởng thụ. Rất nhanh, nhiều Phong Hào Đấu La bị thương nặng ào ào đến trước mặt Vương Phong. Ngoài ra, còn có những hồn sư trong quân đoàn đế võ hồn sư bị thương nặng, thậm chí có cả những người sắp chết. Có mấy ngàn người tụ tập ở đây. Trong số đó, không ít hồn sư có hơi thở nhàn nhạt, đôi mắt hơi đỏ, rõ ràng là bị ảnh hưởng bởi huyết hồn độc. Đặc biệt là Vũ Điển Đấu La và Ngạo Thiên Đấu La. Thấy vậy, Vương Phong ánh mắt lóe lên. Quả nhiên, loại huyết hồn độc này có tính chất tồn lưu. Nếu không xử lý kịp thời, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Giáo tông miện hạ, huyết hồn độc trên người họ, hiện tại chúng ta chưa tìm ra cách giải quyết. Dược Tuân vội vàng nói. Tuy nhiên, nếu cho chúng ta thời gian, chắc chắn có thể tìm ra cách giải quyết. Dược Linh Tông là một trong 7 đại tông, và là tông môn duy nhất chuyên nghiên cứu dược lý. Trong thế giới đấu la hiện nay, việc nghiên cứu về thuốc men, chưa nói đến độ sâu, cũng rất đáng được quan tâm. Nhưng Vương Phong lại rất coi trọng việc này. On trầm ngâm một lát rồi nói, ta tạm thời giữ lại một ít huyết hồn độc, để các ngươi nghiên cứu, nhưng phải hết sức cẩn thận. Liên minh cần cử người đặc biệt chăm sóc và giám sát. Nếu xảy ra vấn đề, phải báo cáo ngay lập tức để giải quyết. Huyết hồn độc này là độc chiêu của tà hồn sư, có liên quan mật thiết đến võ hồn của chúng. Nếu có thể nghiên cứu ra cách giải quyết cụ thể, thì dù sau này hắn không còn ở lục địa này, nếu tà hồn sư lại sử dụng huyết hồn độc, nhân loại cũng sẽ không còn phải sợ hãi. Dược Tân gật đầu. Tên điên này, hôm nay ngươi làm cho chúng ta giật mình đấy. Độc Cô Bác cười lớn rồi đi tới. Nghe vậy, Vương Phong ngạc nhiên nhìn lão độc vật, cười nói, thật sao? Ta cứ tưởng rằng ta đã làm cho các ngươi quen với sự khiếp sợ rồi. Độc Cô Bác, hắn ha ha cười vài tiếng. Lão độc vật, việc Vực Tôn nghiên cứu huyết hồn độc, ngươi cũng nên tham gia hỗ trợ kiểm tra. Ngươi là Phong Hào Đấu La, lại có kinh nghiệm về độc. Vương Phong nhìn về phía Dược Tôn. Đương nhiên, ta cũng rất tò mò về thứ đồ chơi này. Độc Cô Bác liên tục gật đầu. Ta vốn định sau khi trận chiến này kết thúc, sẽ lập tức nghiên cứu nó. Vậy thì tốt nhất. Vương Phong lập tức nhìn về phía Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La. Chính Ngạo Thiên bị gãy một cánh tay, và Vũ Điền Đấu La bị huyết hồn độc ăn mòn nặng nhất, cùng với hai vị Phong Hào Đấu La bị Quỷ Cúc đánh lén, và vài vị Phong Hào Đấu La khác sau này gia nhập liên minh. Chư vị, ngồi xuống đi, ta sẽ giúp các ngươi hồi phục. Vương Phong trước tiên lấy ra Bạch Liên. Ánh sáng hồn hoàn màu đỏ kim lóe sáng quanh Bạch Liên, năng lượng hùng hậu, chỉ khi ở gần mới cảm nhận được rõ ràng hơn. Đó là sức mạnh thực sự không gì sánh kịp, cánh sáng vô biên. Lấy Bạch Liên trong tay Vương Phong làm trung tâm, tỏa ra bốn phía. Dưới sự rót vào hồn lực của Vương Phong, cánh sáng càng rộng lớn hơn, kế dài hơn ngàn mét. Mọi người trong phạm vi đó đều cảm nhận được nguồn luồng năng lượng lay động linh hồn, tràn ngập toàn thân. Dường như sắc diện, thể xác và tinh thần đều được thanh lọc. Vô số dục vọng do huyết hồn độc mang lại, như ngưng tụ thành những sợi tơ máu, bị sức mạnh của Bạch Liên xua tan và thanh lọc. Chỉ trong chốc lát, tất cả hồn sư bị trúng huyết hồn độc đều hồi phục. Ngay sau đó, Vương Phong thi triển Kim Liên, ánh sáng màu vàng vô biên bao trùm toàn trường, như tắm mình trong biển vàng óng ánh. Với hồn lực hiện tại của Vương Phong, so với cấp thần cũng không hề quá nắng. Ngay cả Phong Hào Đấu La bị gãy tay cũng có thể nhanh chóng mọc lại. Thân thể đối với Phong Hào Đấu La cực kỳ quan trọng. Mất đi thân thể, thực lực sẽ giảm sút, giới hạn cao nhất sẽ bị cố định, cấp bậc hồn lực sẽ bị khóa chặt. Việc hồi phục thân thể cho Phong Hào Đấu La rất khó khăn. Trước đó, khi Đường Tam ở cấp 94, sử dụng Lam Ngân lĩnh vực thi triển chiêu lửa rừng đốt không hết, gắng sức vận dụng năng lực sâu xa để giúp Đường Hạo hồi phục thân thể, nhưng đã hao phí quá nhiều tâm lực, suýt nữa thổ huyết. Có thể thấy, giúp một cường giả cấp Phong Hào Đấu La hồi phục thân thể không hề dễ dàng. Nhưng bây giờ thì khác hẳn. Dưới tác dụng của Kim Liên, Vương Phong những hồn sư bị thương nặng tại chỗ đều hồi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Đặc biệt là Phong Hào đấu la gần nhất, Chiến Ngạo Thiên, ngay cả cánh tay gãy cũng nhanh chóng mọc lại. Thật là huyền diệu. Những Phong Hào đấu la khác cũng nhanh chóng hồi phục. Chưa đầy nửa canh giờ, tất cả đã hồi phục hoàn toàn. Thấy vậy, Vương Phong cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, Vương Phong kể lại tình hình của chữ Vinh Vinh cho chữ Phong Chí. Với thiên phú của chữ Vinh Vinh, muốn kế thừa thần vị thủy thần mà không trải qua khổ luyện thì rất khó. May mắn là cô ấy có hai người bạn cùng tu luyện. Nhưng dù vậy, Vương Phong dự đoán ít nhất cũng cần vài năm. Lần này, Vương Phong đương nhiên không định giúp Vinh Vinh, mà muốn để cô ấy tự mình nỗ lực kế thừa thần vị. Vì vậy, Vương Phong cảnh cáo chữ Phong Chí, nếu không có việc gì quan trọng thì đừng làm phiền chữ Vinh Vinh. Chữ Phong Chí nghe vậy, đương nhiên không phản bác. Thần vị, thứ đó quá xa vời. Nếu Vinh Vinh thật sự kế thừa được thần vị, thì cha cô ấy và Thất Bảo Lưu Ly Tông sẽ có những thay đổi lớn. Mà thần vị là thứ có thể ngộ mà không thể cầu. Còn về nơi truyền thừa thần vị, Vương Phong không biết trên lục địa này còn có hay không. Nếu nghiêm túc tìm kiếm thì chắc chắn sẽ tìm được. Bởi vì lục địa này còn rất nhiều hiểm địa hoặc vùng đất bí ẩn. Thêm vào đó, những vị thần đó chắc chắn đã để lại nhiều dấu tích trên thế giới này. Ví dụ như Thủy Thần, Thiên Sứ Thần, Hải Thần, vân vân. Chi tìm những dấu tích cổ xưa đó, đều có thể tìm ra manh mối. Nhưng đối với Vương Phong hiện tại, lại không có nhiều thời gian. Sau khi tạm biệt Đường Tam và những người khác, Vương Phong nhanh chóng đến Cực Băng Tầng. Khi trở lại Cực Băng Tầng, Ngọc Linh Thụ Hoàng đã hoàn toàn hồi phục, tỏ ra sức sống mãnh liệt. Không khí tràn ngập năng lượng tươi mát, khiến Cực Băng Tầng khôi phục nguyên dạng. Trên đỉnh cây, mơ hồ có thể thấy một đoàn huyết quang nhạt. Cùng ta đến. Băng Đế dường như đã chờ đợi lâu dưới Ngọc Linh Thụ Hoàng. Thấy Vương Phong đến liền lập tức dẫn Vương Phong lên cây. Cây này quả thật thần kỳ, có khả năng làm sạch khí tức của huyết hồn độc. Nếu không, Vương Phong cũng sẽ không để Băng Đế và Tuyết Đế quay lại đây. Bước vào trong Ngọc Linh Thụ Hoàng, Vương Phong mới phát hiện bên trong giống như chốn nghỉ ngơi của tinh linh trong những câu chuyện giả tưởng phương Tây. Quá đẹp và rộng lớn, mỗi cành cây đều trong suốt, thậm chí có thể nhìn thấy năng lượng đang lưu chuyển bên trong, tràn đầy vẻ đẹp trong suốt. Những cành lá như giọt nước, rực rỡ và tinh tế, tạo nên một tác động thị giác mạnh mẽ. Nơi này đẹp quá nhỉ. Băng Đế vừa leo lên thân cây vừa nói, là nơi ta và chị gái sống từ khi sinh ra. Ở đây không có sự phức tạp của thế giới loài người các ngươi. Chỉ cần ở đây, chúng ta có thể sống hàng nghìn năm mà không sợ thay đổi. Vương Phong, ngươi đang ám chỉ cái gì vậy? Ta nghe nói người loài các ngươi hay thay đổi, khó ở yên một chỗ lâu, thường gặp cái tốt hơn là bỏ ngay. Băng Đế nhanh chóng bay lên. Khụ khụ. Vương Phong nói, cái đó không phải tuyệt đối. Trong nhân loại vẫn có người như vậy, nhưng chỉ là số ít. Ha ha, ngươi cũng là số ít đó sao? Băng Đế bất ngờ hỏi. Tại Song Thần Thánh Điện, hai người thừa kế kia, cùng với một cô gái loài người còn lại, hình như cô ta đối với ngươi không giống những người khác. Nhất là khi ngươi chữa trị cho người thừa kế thủy thần. Cô gái hồ y võ hồn kia, ánh mắt đầy vẻ ngưỡng mộ và cô đơn. Vương Phong, ngươi là một hồn thú mà lại tinh ý đến vậy sao? Lúc này, Băng Đế đột ngột dừng lại. Chỉ còn một bước nữa là tới tầng cao nhất của Ngọc Linh Thụ Hoàng. Trên đó là nơi riêng tư của tỷ tỷ ta. Người loài, kể cả hồn thú, đều không có cơ hội đặt chân vào. Băng Đế thì thầm, tỷ tỷ ta có thân thể người, nhưng lại là tinh linh đất trời thuần khiết nhất, do nguyên lực băng hệ của thiên địa ngưng tụ thành. Nếu ngươi thật sự cứu sống được tỷ tỷ ta, mong ngươi đừng phụ lòng tỷ tỷ. Vương Phong định nói gì, nhưng nghe vậy liền ho khan vài tiếng. Cái này, ta cứu nàng, ngoài việc đó là yêu cầu của Băng Mỗ Lân Quân, còn vì không muốn lại xảy ra bạo loạn ở Cực Bắc chi địa. Cái này có liên quan gì đến việc ta có phụ lòng tỷ tỷ ngươi hay không chứ? Nghe vậy, đôi mắt màu hổ phách của Băng Đế nhìn Vương Phong sắc bén. Nó lạnh lùng hừ một tiếng rồi không nói gì nữa. Vương Phong cũng không hiểu chuyện gì. Phụ lòng? Mẹ thiếp, ta chẳng làm gì cả, sao lại thành phụ lòng? Ta thích tỷ tỷ ta. Nếu không phải ta nghĩ ngươi thật sự cứu sống được tỷ tỷ, ta tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi bước vào đây nửa bước. Băng Đế thở dài. Lên đi, ta ở đây canh chừng. Vương Phong lắc đầu. Những hồn thú này sao lại thích những chuyện linh tinh thế này? Tuyết Đế nhất định phải cứu. Mai việc đó là yêu cầu của Băng Mỗ Lân Quân. Vương Phong cũng biết, nếu cứu sống Tuyết Đế, linh hồn mình sẽ không còn gánh nặng nào. Đó là yêu cầu duy nhất của Băng Mỗ Lân Quân, nên cực kỳ quan trọng. Vương Phong đã đáp ứng. Sau khi cứu sống Tuyết Đế, Vương Phong có linh cảm, tinh thần lực của mình sẽ ngưng tụ thành tinh hạch rắn chắc thực sự. Điều này rất kinh khủng. Đó là linh hồn tinh hạch thực sự. Linh hồn mình sẽ càng mạnh mẽ hơn. Nghĩ đến đây, Vương Phong lên tầng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cao nhất của Ngọc Linh Thụ Hoàng. Thật sự, lần đầu tiên lên tầng cao nhất, cảnh tượng ở đây giống như những ảo ảnh kỳ ảo của kiếp trước, khiến hắn kinh ngạc. Nơi này giống như một cái tổ nhỏ, toàn bộ là màu bông tuyết. Xung quanh là những nhánh ngọc linh thụ tạo thành những vòng mạch kín, tạo thành những họa tiết đẹp đẽ. Những họa tiết và nhánh cây này chắc chắn là do Tuyết Đế tự tay làm. Ngẩng đầu lên, vô số hạt giống như giọt nước của Ngọc Linh Thụ Hoàng lấp lánh trên không trung, tỏa ra ánh sáng lấp lánh như pha lê. Thú vị hơn, những giọt nước này là những hồn thú nhỏ bé, phần lớn là hồn thú của cực bắc chi địa, chỉ to bằng hạt vạo, nhìn từ xa thì giống như giọt nước, nhìn kỹ thì lại là từng con hồn thú được điêu khắc tinh xảo. Tinh xảo và đáng yêu, hiển nhiên cũng là do Tuyết Đế làm. Thật sự là một thế giới nhỏ xinh đẹp. Vương Phong thán phục, cái này chỉ có trong truyện cổ tích mới có. Ngoài ra, phía trước còn có một chiếc xe chở tuyết tỏa ra khí lạnh cực độ. Vương Phong nhìn lại, rồi sững sờ. Đại khái, hắn hiểu được phần nào ý trong lời nói của băng đế. Lúc này, lớp băng xương giống như áo giáp trên người Tuyết Đế đã biến mất. Toàn thân tỏa ra ánh sáng đỏ rực. Nhưng một luồng ánh sáng xanh nhạt lại bao phủ mi tâm nàng, lan dần đến não bộ. Vương Phong giật mình, bởi vì Tuyết Đế hiện giờ toàn thân trần trụi. Nhìn kỹ hơn, tiếng Vương Phong lại đập mạnh, nhưng rồi lại dần dần bình tĩnh lại dưới sự điều khiển của anh. Nữ tử thân thể, hắn Vương Phong cũng không phải chưa từng thấy. Càng đẹp, dường như không có gì đẹp hơn. Những người đẹp như vậy, Vương Phong cũng đã gặp qua không ít. Thảo Pilirin, khó trách băng đế lại nói như vậy. Chẳng lẽ nàng cho rằng ta nhìn thấy thân thể Tuyết Đế là phải chịu trách nhiệm sao? Hay là nàng nghĩ ta sẽ làm gì đó kỳ quái với Tuyết Đế? Vương Phong thầm nghĩ, ta có phải là loại người biến thái không? Vương Phong thở dài, nói rồi. Vương Phong tiến lại gần, tập trung tinh thần. Được rồi, quả là có chút lớn. Sau một thiên địa tinh linh, vóc dáng xinh đẹp là thế, lại có thể lớn đến vậy. Vương Phong lắc đầu, nhìn sang Thanh Thanh. Lúc này, lông vũ mượt mà trên người Thanh Thanh cũng nhuốm thêm vài phần sắc đỏ. Nhưng đôi mắt nàng dường như vẫn còn chút ý thức. Cứu Thanh Thanh trước. Thanh Thanh không phải bản thể của huyết hồn nguyên độc. Huyết dịch trong cơ thể chưa đến một nửa bị nhiễm độc. Có lẽ là do kim liên gây ra biến đổi, cơ thể dị biến, nên có thể kháng được một phần huyết hồn nguyên độc. Thanh Thanh bị nhiễm huyết hồn nguyên độc là do áp chế độc tố trong người Tuyết Đế. Ngươi tên này. Vương Phong liếc nhìn Thanh Thanh. Cứu Thanh Thanh trước. Tự nhiên là anh có chút tư tâm. Dù sao tình cảm anh dành cho Thanh Thanh sâu đậm hơn. Còn đối với Tuyết Đế, anh chỉ có nghĩa vụ và trách nhiệm nhất định phải cứu. Từ cơ hội này, giúp Thanh Thanh cải tạo một phen. Vương Phong hít sâu. Huyết hồn nguyên độc trên người hai người này khác với những người khác, vô cùng phiền phức. Chỉ một giọt máu cũng chỉ có thể tạm thời ngăn chặn. Đồng thời, vì có quá nhiều huyết hồn nguyên độc, huyết dịch đã biến đổi. Dùng hồng liên nghiệp hỏa tôi luyện thân thể. Vương Phong nghĩ thầm, lấy ba giọt tinh huyết làm môi giới, để loại bỏ huyết dịch trong người Thanh Thanh. Cần bổ sung thêm thiên tài địa bảo có năng lượng dồi dào để tái tạo thân thể cho Thanh Thanh. Thanh Thanh không phải thiên địa tinh linh, nhưng việc này vẫn có thể làm được. Trên đường đến đây, Vương Phong đã nghĩ ra vài phương pháp. Phương pháp này lợi ích rất lớn, nhưng cũng có nguy hiểm nhất định. Cái khổ sở của Hồng Liên tôi luyện thân thể, Vương Phong hiểu rõ hơn ai hết. Không biết Thanh Thanh có chịu đựng nổi hay không. Ngay lập tức, Vương Phong triệu hồi càn khôn đỉnh, lấy giọt máu chứa huyết hồn nguyên độc ngưng tụ từ hai tà hồn sư kia, trực tiếp cho vào luyện hóa. Giọt máu này chứa toàn bộ năng lượng của một phong hào đấu la cấp 99, trong đó còn có cả năng lượng của một phong hào đấu la khác. Họ ngưng tụ và thi triển hồn kỹ cuối cùng này, dự định tuy tốt nhưng lại không có tác dụng gì. Huyết dịch hòa vào càn khôn đỉnh, Vương Phong nhanh chóng luyện hóa giọt máu này. Với thực lực hiện tại của Vương Phong, giọt máu này tuy chứa năng lượng dồi dào nhưng cũng chỉ trong chốc lát đã biến mất, trực tiếp được luyện hóa thành một viên tinh hạch, nhìn qua giống như xá lợi tử của Phật giáo. Phải nói, càn khôn đỉnh thật sự mạnh mẽ, luyện hóa vạn vật, trở về bản nguyên. Cùng với cấp bậc hồn lực của Vương Phong tăng lên, năng lực của nó càng ngày càng mạnh. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Ngọc Huyền Audio, một sản phẩm của xa lộ sách.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Đột nhiên, nghĩ đến điều này, Vương Phong trong lòng hơi động. Càn khôn đỉnh cho đến nay, Vương Phong đều dùng để luyện hóa các loại nguyên liệu, luyện thành năng lượng tinh khiết nhất, chính là hồn tinh. Nhưng thực tế, trong Hồng Hoang thần thoại, càn khôn đỉnh còn có thể nâng cao phẩm cấp của vật phẩm, cũng chính là cách Vương Phong dùng hồn cốt dung hợp luyện hóa. Nhưng liệu có thể trực tiếp luyện hóa một khối hồn cốt để nâng cao phẩm cấp của nó hay không? Nghĩ kỹ lại, có lẽ khả thi, nhưng điều này cần lượng hồn lực khổng lồ làm nền tảng mới được. ta còn có một đôi băng mỗ lân quân băng dược ngoại phụ hồn cốt chưa hấp thu. Nếu chỉ dùng càn khô đỉnh để luyện hóa bộ ngoại phụ hồn cốt trăm vạn năm này, không biết có thể trực tiếp luyện thành thần khí hay không. Vương Phong tim đập mạnh, uy lực của thần khí thì khỏi cần nói, hồn cốt dù mạnh đến đâu cũng không thể so sánh với thần khí thực sự. Thiên Nhận Tuyết, Bỉ Bỉ Đông hoặc Đường Tam sau khi thành thần đều có thần trang riêng. Sau khối hồn cốt của ta, dù có hồn cốt trăm vạn năm, cũng không thể so sánh với thần trang thực sự. Thần trang của họ đã trở thành thần khí, còn thần trang của ta nhiều lắm cũng chỉ là một bộ trang bị hoàn chỉnh mà thôi. Dù có trưởng thành cùng ta, nhưng khó mà so sánh với thần khí thực sự. Trừ phi được tăng cường, dung nhập ý chí của ta, biến thành thần khí thực sự. Nghĩ đến đây, Vương Phong suy nghĩ một hồi. Quả là phiền phức. Nếu tất cả hồn cốt trên người ta đều biến thành thần khí, biến thành thần trang thực sự, thực lực hẳn sẽ tăng lên một bậc. Trước giải quyết Thanh Thanh đã, Vương Phong ngưng tụ ba giọt tinh huyết trong tay, lập tức vận khí giả tự bí, nhanh chóng hồi phục. Đi. Vương Phong để tinh hạch lơ lửng trên đỉnh đầu Thanh Thanh, dùng hồn lực bao trùm thân thể khổng lồ của nàng, rồi thi triển Hồng Liên. Phong lớn ra, đặt Thanh Thanh lên đài sen Hồng Liên. Ba giọt tinh huyết lần lượt chảy vào mi tâm Thanh Thanh. Trong chốc lát, ánh sáng xanh mãnh liệt, huyết hồn nguyên độc trên người Thanh Thanh bỗng sôi trào. Huyết hồn nguyên độc chứa đựng linh hồn lực của tòa hồ sư, trong nháy mắt này bị Hồng Liên nghiệp hỏa thiêu đốt gần hết. Ba giọt huyết dịch dung nhập như ba dòng nước lũ, tôn phệ, đồng hóa mọi thứ. Thế mà dưới sự thiêu đốt của Hồng Liên nghiệp hỏa, Thanh Thanh phát ra những tiếng kêu gào thống khổ. Tiếng kêu đau đớn ấy khiến Vương Phong trong lòng hơi rung động, toàn thân lồng vũ, thân thể dường như bắt đầu tan chảy. Nhưng ngay sau đó, hồn tinh trên đỉnh đầu nàng tỏa ra năng lượng dồi dào, tràn vào thân thể Thanh Thanh, chữa trị, tu bổ, chịu đựng. Vương Phong truyền ý niệm vào đầu Thanh Thanh, chỉ có thể cảm nhận được từng đợt ý niệm đau đớn đáp lại, than nhẹ một tiếng. Đây là lần đầu tiên Vương Phong dùng Hồng Liên nghiệp hỏa tôi luyện hồn thú. Sự đau đớn ấy khó mà tưởng tượng, nhưng điều khiến Vương Phong vui mừng là trong ý niệm đau đớn của Thanh Thanh không hề có ý định bỏ cuộc. Những tiếng kêu gào thống khổ cũng dần dần biến mất. Phía dưới, Băng Đế nghe những tiếng kêu gào đó, trong lòng giật mình. Tên nhân loại này, hắn đang làm gì? Chẳng lẽ hắn không nhịn được, không chỉ muốn xâm phạm tỷ tỷ, mà cả Thanh Đế mà hắn nuôi dưỡng cũng không tha. Đây là hồn thú à? Đâu có hình người. Những tiếng kêu gào đau đớn ấy khiến trong đầu Băng Đế dường như hiện lên rất nhiều hình ảnh không thể chịu đựng nổi. Chỉ trong chớp mắt, thân thể băng ngọc như bảo thạch của nàng dường như thêm một lớp đỏ ửng. Không thể nào. Băng Đế muốn lên xem thử, nhưng lại nhịn xuống, sợ nhìn thấy cảnh tượng bẩn thỉu làm vế bẩn mắt mình. Chỉ cần để hắn lên trên, Băng Đế liền biết sẽ xảy ra chuyện gì. Phải biết, tỷ tỷ có thân thể giống như con người, một nam nhân tráng kiện đầy khí huyết, lên nó rồi làm sao có thể không có chút xúc động nào. Ngay cả tên nhân loại này cũng chắc chắn sẽ vậy. Dù khí tức trên người hắn rất tinh khiết, nhưng dưới dục vọng nguyên thủy này, Băng Đế tin rằng bất cứ ai cũng khó lòng tránh khỏi lòng tham. Tỷ tỷ là thiên địa tinh linh, dung mạo, khí chất, thân thể của nàng không chỉ đối với nhân loại, mà ngay cả hồn thú cũng có sức hấp dẫn cực lớn. Nhiều năm nay, có không ít hồn thú đến đây bày tỏ tình cảm. Thái Thản Tuyết Ma Viên là một trong số đó. Đáng tiếc, tỷ tỷ lại sao coi trọng hắn. Thật ra, những hồn thú đó đều không xứng với tỷ tỷ. Nhưng Băng Đế phải thừa nhận, tên nhân loại này có lẽ còn không xứng với tỷ tỷ. Ở mọi phương diện, vô luận là thực lực hay dung mạo, nhan sắc, sức quyến rũ. Băng Đế cảm thấy mình có phần thiên vị tên nhân loại này. Nếu không cũng sẽ không để hắn lên. Nhưng sự thật đúng là như vậy. Vì vậy, Băng Đế chỉ mong tên nhân loại này sau này đừng phụ tỷ tỷ. Mà giờ phút này, nghe tiếng kêu đau đớn của Thanh Điểu, lòng Băng Đế chợt lạnh. Hắn không phải là loại người biến thái mà người ta hay nói chứ. Rất lâu sau, tiếng kêu đau đớn của Thanh Đế mới dần biến mất. Tiếp đó là một loạt tiếng kêu vui vẻ, phấn khích. Chủ nhân, ta ổn rồi, người nghỉ ngơi đi, để ta tự lo. Hút, thu li li, mờ ảng giữa. Băng Đế nghe thấy giọng nói tỉnh táo của Thanh Đế, sắc mặt đỏ bừng của Băng Đế càng thêm đậm. Sao có thể thế này, còn tự mình làm? Thanh Đế sao lại có thể làm ra loại hành động phóng đãng như vậy? Băng Đế nằm sấp trên cây, cảm thấy toàn thân mềm nhũn, ngay cả cái đuôi lông vũ phía sau cũng rũ xuống. Người và chim, sao có thể? Cái này, Băng Đế cảm thấy khó mà tưởng tượng nổi. Trên đỉnh Ngọc Linh Thụ Hoàng, Vương Phong thở dài một hơi, nhìn Thanh Thanh toàn thân tỏa ra thần quang, cũng mỉm cười. Dưới tác dụng của Hồng Liên Nghiệp Hỏa cộng 3 giọt tinh huyết cộng hồn tinh, Thanh Thanh quả thực như được tái sinh. Mỗi chiếc lông vũ đều tỏa ra một luồng thần quang màu xanh nhạt. Toàn thân chim tỏa ra khí tức tinh khiết, không tì vết. Lông vũ trên đầu như dòng nước chảy, bay xuống xung quanh. Đôi mắt càng sáng ngời, sinh mệnh lực mạnh mẽ tỏa ra từ người Thanh Thanh. Dấu ấn kim lên trên trán càng thêm sâu đậm. Chỉ là hiện giờ nàng vẫn đang hấp thu sức mạnh của hồn tinh đó. Vông Phong cũng thu hồi Hồng Liên. Thực ra, việc tôi luyện Thanh Thanh bằng Hồng Liên Nghiệp Hỏa dễ dàng hơn Bỉ Bỉ Đông nhiều. Lý do rất đơn giản. Thanh Thanh có quá khứ trong sạch, không có quá khứ phức tạp và u ám như Bỉ Bỉ Đông. Chướng ngại duy nhất nàng gặp phải là khoảng thời gian bị Băng Long Kình tấn công trước đây. Tinh Đinh và Gia Gia là một vết sẹo trong lòng nàng. May thay Vương Phong đã báo cho nàng biết, linh hồn của Tinh Tinh và Gia Gia đã được hắn hồi sinh. Điều này mới giúp Thanh Thanh vượt qua được rào cản đó. Hi hi, chủ nhân, con biết người sẽ đến cứu chúng con. Thanh Thanh nhíu díu kêu, cái này thật dễ chịu à, thật nhớ Nhung à. Chủ nhân, từ lần trước người rời xa chúng con chưa được hấp thu thứ này nữa. Thanh Thanh nhìn hồn tinh trên đầu. Lúc Vương Phong đi, hắn đã để lại cho 5 con chim đều có một hồn tinh. Băng Đế ở dưới nghe xong thì hoàn toàn sốc. Chẳng lẽ bọn họ còn không phải chỉ một lần sao? Băng Đế khó mà tin nổi. Còn nữa, Thanh Đế đã phục hồi rồi. Chẳng lẽ giữa bọn họ giao hợp làm chuyện đó, nhưng có thể phục hồi huyết hồn nguyên độc. Cái này, càng nghĩ, Băng Đế càng thấy khó tin. Thật không thể tưởng tượng nổi. Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian hấp thu cho xong. Vương Phong nhìn về phía khác. Tuyết Đế thương thế phiền phức hơn, ta còn phải dùng cách tương tự cứu nàng. Huống hồ, nàng cần nhiều tinh huyết hơn. Thanh Thanh ngoan ngoãn gật đầu. Dù trước đó bị huyết hồn nguyên độc khống chế, nhưng trí nhớ vẫn còn. Cho nên Thanh Thanh tự nhiên biết chuyện gì xảy ra. Hi hi, chủ nhân, Tuyết Đế đẹp mắt à. Lúc này, Thanh Thanh nhỏ giọng nói. Không biết khi Tuyết Đế tỉnh lại, thấy mình bị một tên nam nhân loài người nhìn thấy hết, sẽ có biểu tình gì? Chủ nhân, ngươi hoặc là đừng làm, đã làm thì làm cho xong. Trực tiếp, à ừng. Vương Phong trực tiếp gẩy một cái hạt rẻ vào đầu Thanh Thanh. Ngươi cái đầu lại nghĩ linh tinh gì thế? Ngươi chủ nhân ta là loại người ngồi không yên, thích mạo hiểm sao? Vương Phong thấy mình không phải thánh nhân, cũng không phải Liễu Hạ Huệ, nhưng một số việc vẫn nên coi trọng tình nguyện. Nếu là chữ Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh, trong trường hợp này Vương Phong đương nhiên sẽ không ngồi yên. Nhưng Tuyết Đế thì thôi đi, đoán chừng đợi lát nữa cứu nàng xong, Vương Phong sẽ bị móc sạch. Còn có hay không sức lực còn là vấn đề. Lúc này, Thanh Thanh dùng cánh ôm đầu, mặt ỉ khuất nói. Ta nói là ho do, chủ nhân ngươi hoặc là đừng làm, đã làm thì làm cho xong. Luôn tiện thu luôn Tuyết Đế làm tiểu đệ đi, là chủ nhân ngươi tự mình nghĩ sai. Vương Phong, hắn tức giận liếc Thanh Thanh một cái. Quả nhiên không hổ là tiểu nha đầu ở bên cạnh hắn lâu như vậy. Năm đó còn giả vờ bị thương để lừa hắn, bây giờ vẫn tinh quái như thế. Đi. Vương Phong đi đến bên cạnh Tuyết Đế, trong tay xuất hiện hơn 10 giọt huyết dịch. Đồng thời, một tinh hạch tản ra sức mạnh băng giá xuất hiện giữa không trung. Tinh hạch này là Băng Mỗ Lân Quân ngưng tụ năng lượng bản nguyên, rất phù hợp để dùng ở đây. Dùng để lát nữa bổ sung năng lượng cho Tuyết Đế khi dùng Hồng Liên Nghiệp Hỏa tôi luyện thân thể. Cái đồ chơi này lợi hại hơn hồn tinh nhiều, có thể ngộ như không thể cầu. Đối với Tuyết Đế mà nói, đây là thứ cần thiết nhất, phù hợp nhất. Nghĩ một lúc, Vương Phong vẫn nhắm mắt lại. Đã thấy nhiều rồi, dĩ khiến lòng người bất an. Không còn cách nào khác, dù là tôi luyện thân thể bằng Hồng Liên Nghiệp Hỏa hay là khống chế tinh huyết sau này, đều cần hao phí rất nhiều tinh lực. Chỉ cần có chút phân tâm, đời sẽ làm tổn thương Tuyết Đế. Nhắm mắt lại, tâm trí Vương Phong trở nên trống rỗng, loại bỏ tạp niệm, để linh hồn vào trạng thái tĩnh lặng, giống như dòng suối nhỏ. Tinh huyết rót vào mi tâm Tuyết Đế, đồng thời dùng hồn lực nâng đỡ Tuyết Đế, lại thi triển Hồng Liên Nghiệp Hỏa, từ từ làm lớn nó, nâng đỡ Tuyết Đế lên. Vừa nâng lên, một tiếng than nhẹ du dương vang lên từ miệng Tuyết Đế. Đừng câu a. Vương Phong giật mình, lập tức thúc giục Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Ngay sau đó, Vương Phong cảm nhận được tinh huyết vào mi tâm Tuyết Đế gặp phải trở lực rất lớn. Huyết dịch trên người Tuyết Đế đã hoàn toàn biến thành huyết hồn nguyên độc. Huyết dịch của Vương Phong đã được hỗn độn thần quang tinh luyện 2 lần, không có hiện tượng huyết dịch không hòa tan. Thậm chí huyết dịch của hắn còn cao cấp hơn huyết dịch của Tuyết Đế, một tinh linh băng giá. Nhưng lúc này Vương Phong lại gặp phải trở lực cực lớn, bản thể huyết hồn nguyên độc quả nhiên không phải tầm thường. Đúng lúc này, dưới sự thiêu đốt của Hồng Liên Nghiệp Hỏa, từ huyết hồn nguyên địa trong người Tuyết Đế phảng phất vang lên từng tiếng gào thét thảm thiết, nghe như tiếng kêu của linh hồn. Huyết hồn nguyên độc bên trong nhưng hồn tà ác mạnh mẽ bị Hồng Liên nghiệp hỏa thiêu thành tro bụi. Cùng lúc đó, Tuyết Đế cũng rên rỉ đau đớn. Tiếng rên ấy như khóc như gió bão, như tiếng trời động đất, nghe mà khiến cả thần Phật cũng phải động lòng trắc ẩn. Vương Phong nín thở, tập trung thúc đẩy huyết hồn nguyên độc, liên tục rót tinh huyết trong người vào. Theo anh hồn chi lực trong huyết hồn nguyên độc dần thưa thớt, Vương Phong không ngừng rót tinh huyết vào, tôn phệ và đồng hóa phần độc còn lại. Đồng thời, thân thể Tuyết Đế bừng lên từng đợt hồng quang, dường như đang được Hồng Liên nghiệp hỏa tôi luyện, dần dần biến đổi. Viên tinh hạch lực lượng băng tuyệt trên đỉnh đầu nàng cũng tỏa sáng rực rỡ. Vương Phong suy nghĩ một lát, liền dùng hồn lực điều khiển viên tinh hạch đó đưa vào miệng Tuyết Đế. Thời gian trôi qua chậm rãi, trán Vương Phong toát đầy mồ hôi lạnh, mặt mày tái nhợt. Chỉ có Vương Phong mới chịu đựng được việc hao tốn nhiều tinh huyết như vậy. Nếu là người khác, chắc chắn lập tức bị sốc đến ngất xỉu. Tiếng rên rỉ đau đớn vẫn không ngừng vang lên từ miệng Tuyết Đế. Ánh sáng đỏ trên người nàng dần mờ nhạt, thay vào đó là ánh sáng trong trẻo của băng. Một luồng khí băng mạnh mẽ từ trong cơ thể nàng toát ra, khiến cả người Vương Phong cũng phủ một lớp băng xương. Thanh Thanh bên cạnh lo lắng nhìn Vương Phong. Bên dưới, Băng Đế toàn thân đỏ bừng khi nghe thấy tiếng rên ấy. Tỷ tỷ, tỷ tỷ. Băng Đế run rẩy, đau lòng như cắt, nhưng không thể ngăn cản. Nàng cảm nhận được khí tức của tỷ tỷ, biết Vương Phong đang cứu tỷ tỷ như thế nào, nhưng Băng Đế không thể ngăn cản, vì chỉ có như vậy, tỷ tỷ mới có thể hồi phục. Băng Đế ngơ ngác, nghe tiếng rên đau đớn của tỷ tỷ, Băng Đế cũng xúc động, toàn thân run lên. Không biết bao lâu sau, tiếng rên đau đớn ấy mới dần chuyển thành tiếng rên nhẹ nhàng vui sướng như tiếng trời. Băng Đế dám chắc, đây là lần đầu tiên nàng nghe thấy tỷ tỷ, người băng lãnh cao quý, xinh đẹp tuyệt trần ấy, phát ra tiếng rên nhẹ nhàng như vậy, nghe như đang trải qua điều gì đó sung sướng. Tê nhân loại này thật có bản lĩnh, hắn không mệt mỏi sao? Băng Đế lại im lặng, đếm thời gian, thầm mắng. Cuối cùng, Vương Phong kiệt sức, mệt mỏi vô cùng. Tuyết Đế đã lấy đi ít nhất 50% tinh huyết của hắn, mới hoàn toàn đồng hóa và hấp thụ hết huyết hồn nguyên độc trong người nàng. May mắn là Tuyết Đế chịu đựng được sự tôi luyện của Hồng Liên nghiệp hỏa. So với Thanh Thanh, Tuyết Đế mất nhiều thời gian hơn để loại bỏ độc tố. Thanh Thanh sống bao lâu? Tuyết Đế sống bao lâu? Kinh nghiệm của họ hoàn toàn khác nhau. Chính vì sống nhiều năm như vậy, ý chí của Tuyết Đế vô cùng kiên định. Giữa lúc bị huyết hồn nguyên độc hành hạ, nàng vẫn kiên trì được lâu như vậy mới bộc phát. Quả là đáng nể. Lúc này, Tuyết Đế tỏa ra ánh sáng trong trẻo của băng. Toàn thân bao phủ bởi một lớp băng mỏng nhẹ, như tấm lụa băng óng ánh, toát lên vẻ lộng lẫy. Đó là sức mạnh băng tuyệt trong cơ thể nàng hình thành, chứa đựng khả năng phòng ngự cực mạnh, do chính Tuyết Đế tưởng tượng ra mà thành hình. Tinh hạch bản nguyên băng mỗ lân quân, trong quá trình tôi luyện bởi Hồng Liên nghiệp hỏa, đã hoàn toàn hợp nhất với Tuyết Đế, nhưng chưa được hấp thụ hoàn toàn, thậm chí còn lại một phần rất lớn. Ngay khi thu hồi Hồng Liên nghiệp hỏa, Vương Phong lảo đảo, khó khăn lắm mới đứng vững, suýt chút nữa ngã xuống. Vương Phong nhìn về phía Tuyết Đế, cũng đúng lúc đó, lông mi băng trắng của Tuyết Đế khẽ run, chậm rãi mở mắt ra, hai đôi mắt đen láy như đêm, sáng ngời như bông tuyết. Trong khoảnh khắc chạm nhau, tâm tình vi diệu, giao cảm qua ánh mắt. Dù là lần đầu gặp vỡ, nhưng cảm giác huyết mạch liên hệ ấy lại khiến cả hai đều có xúc cảm kỳ lạ trong lòng. Tuyết Đế, sau khi trải qua tôi luyện Hồng Liên nghiệp hỏa, đã hấp thu lượng huyết dịch nhiều hơn Thanh Thanh. 50% tinh huyết của Vương Phong, đó là khái niệm gì? Ngay cả bản thân Vương Phong cũng không ngờ lại nhiều đến vậy. Ban đầu, hắn tưởng chừng hơn 10 giọt là đủ. Nhưng khi bắt đầu hồi phục, mới phát hiện còn thiếu rất nhiều. Có thể nói, trên thế giới này, chỉ có nàng mới nắm giữ nhiều tinh huyết của Vương Phong đến vậy. Vì thế, cảm giác ấy vô cùng vi diệu. Lúc này, Tuyết Đế tuy khoác trên mình một lớp băng khải mỏng manh, nhưng thực tế rất mờ ảo. Vương Phong nhìn thấy liền cảm thấy hơi xấu hổ. Ngược lại, Tuyết Đế ngoài đôi mắt có chút phức tạp, có chút ngượng ngùng ra thì khá bình tĩnh. Chỉ là cảm giác ấy không thể nào xóa nhòa. Cảm ơn. Giọng Tuyết Đế vẫn thanh lãnh tự nhiên. Dù rõ ràng là lời cảm ơn, nhưng trong giọng nói vẫn mang theo vài phần hàn ý. Đó là vì tinh hạch băng mỗ lân quân trong người nàng vẫn chưa hấp thu hoàn toàn. Nàng khó lòng khống chế sức mạnh. Nàng xem như được tái sinh. Cả huyết dịch cũng được thay mới hoàn toàn. Sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn toát lên vẻ cao quý băng lãnh. Không hề có vẻ yếu đuối sau khi hồi phục. Vương Phong khẽ gật đầu. Dù sao, Tuyết Đế đã hoàn toàn hồi phục cũng tốt. Tiêu cầu của băng mỗ lân quân, Vương Phong đã hoàn thành. Cả tinh hạch bản nguyên cũng đã trao cho Tuyết Đế. Tuy đây là một trong những lần hắn yếu nhất từ trước đến nay, nhưng so với lần trước mất cả tin, thì tốt hơn nhiều. Chỉ cần nghỉ ngơi ngắn ngủi để hồi phục. Với sức mạnh hiện tại của Vương Phong, chẳng phải vấn đề gì. Tuyết tỷ tỷ, Thanh Thanh đến trước mặt Tuyết Đế, vui vẻ nói, hiện giờ chúng ta mới thực sự là tỷ muội rồi nha. Vương Phong, Thanh Thanh gọi tỷ muội là vì cả hai hiện giờ đều có huyết dịch của Vương Phong trong người, muốn gọi là tỷ muội cũng được, nghe cũng tạm được. Nhưng mà ngươi lại nói cái này lúc này làm gì? Vương Phong có chút yếu ớt đứng dậy, khập khiễng đi xuống. Chủ nhân, người bây giờ yếu như vậy, nghỉ ngơi ở đây một chút đi. Thanh Thanh nhìn thấy Vương Phong như vậy, có chút đau lòng nói. Vương Phong ho khan vài tiếng, không khí có chút ngượng ngùng, nhất là trước mặt Tuyết Đế. Dù sao cũng để người ta thấy hết thân thể mình, vẫn là xuống dưới hồi phục một chút cho tốt. Các ngươi cứ nói chuyện, ta xuống dưới hồi phục một lát. Vương Phong cũng cảm thấy tinh thần lực của mình sắp đột phá, sắp đạt tới một ngưỡng giới hạn mới. Nói xong, Vương Phong liền đi xuống. Lúc này, chỉ nghe Tuyết Đế thanh lãnh lên tiếng, lưu lại đi, nơi này năng lượng dồi dào, hồi phục ở đây sẽ tốt hơn nhiều. Ừm, Thanh Thanh vật đầu. Vương Phong dừng bước, quay lại, liếc nhìn Tuyết Đế. Chỉ thấy Tuyết Đế đã đứng thẳng dậy, trang phục trên người dường như đã thay đổi, những lớp băng khải đã biến mất. Toàn thân nàng được bao phủ bởi một lớp băng tuyết mỏng manh, che kín toàn thân. Vẻ mặt vẫn bình tĩnh, nhưng bị Vương Phong nhìn thoáng qua, trong mắt cũng có vài phần không tự nhiên. Vô thức nhìn về phía Thanh Thanh. Lúc này, băng đế ở dưới dường như cũng cảm nhận được Tuyết Đế đã hoàn toàn tỉnh lại. Nàng vội vàng chạy lên. Tỷ tỷ, ngươi hồi phục rồi. Băng đế hai mắt rưng rưng, hét lớn một tiếng, lao về phía Tuyết Đế. Nàng không to lớn lắm, chạy tới trước mặt Tuyết Đế với một luồng gió mạnh. Vương Phong bị luồng gió này thổi đến đứng không vững. Chậm một chút, kể lỗ mãng. Tuyết Đế nhẹ nhàng lắc đầu, có chút trách cứ. Băng đế vội vàng ngừng lại, nhìn về phía Vương Phong, ánh mắt phức tạp. Ngươi sao lại suy yếu thế này? Nhân loại các ngươi cứ thích làm loại chuyện này sao? Không biết tiết chế chút nàng à? Cũng đã lâu rồi chứ. Vương Phong, ngươi tưởng ta muốn sao? Chờ đã, lời ngươi nói có ý gì? Ta tiết chế cái gì? Ngươi cái băng đế này, đầu óc toàn là thứ gì vậy? Tuyết Đế nghe vậy, gương mặt tự ngọc vô hạ cũng hiếm thấy đỏ lên vài phần. Nàng vũ nhẹ đầu băng đế, nói linh tinh gì thế? Thanh Canh hì hì cười vài tiếng, rồi kể lại sự việc một cách vàn tắt. Nghe xong, băng đế đỏ mặt tía tai, thân thể màu bông tuyết, cả đuôi thú sau lưng đều nhuốm đỏ. Nàng trốn sau lưng Tuyết Đế, không dám nhìn Vương Phong. Trời ơi, chẳng lẽ lúc nãy toàn là ta tưởng tượng? Việc này, băng đế xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất. Nếu đang trên tầng băng, nàng chắc chắn đã làm vậy rồi. Vương Phong không để ý đến băng đế. Con bọ cạp này tuy hơi kiêu ngạo, nhưng đầu óc toàn suy nghĩ lung tung. Thật đáng sợ. Tha thần khiết như vậy, sao lại có thể làm ra chuyện đó? Nghĩ cũng không dám nghĩ. Vương Phong không đi, ngồi xếp bằng xuống đất, nhanh chóng bắt đầu hồi phục. Tinh huyết hao tổn nghiêm trọng, đều không kịp hồi phục. Nhẹ thì tu vi giảm sút, may mà có Giả Tự Bí giúp hồi phục nhanh chóng. Không thì chuyến này Vương Phong đúng là thiếu máu thật rồi. Nhìn Vương Phong ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần, băng đế lén liếc mắt mấy cái, mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng tỷ tỷ, hắn dù không làm chuyện đó, chẳng phải cũng để tỷ nhìn hết rồi? Băng đế đột nhiên hỏi. Tuyết Đế. Tuyết Đế giận dữ chừng băng đế. Ngươi có thể đừng nhắc chuyện này nữa không? Nói đến đây, Tuyết Đế thở dài trong lòng. Là thiên địa tinh linh được hình thành từ nguyên lực băng hệ thuần túy nhất. Dù sống lâu như vậy, nàng chưa từng gặp chuyện này. Vốn luôn tự xưng vô địch, nam nhân loài người, kể cả thú hồn được cũng không thể lại gần. Nhưng nàng lại không thể trách cứ về chuyện độc nguyên huyết hồn. Dù lúc đó mất lý trí và ý thức, nhưng giờ tỉnh táo lại, vẫn nhớ rõ ràng. Không những không thể trách cứ, tên nhân loại này còn có ơn cứu mạng tái tạo. Chỉ là hắn tại sao lại tốn nhiều sức lực cứu mình như vậy? Tuyết Đế biết rõ, lại hao tổn tinh huyết đó, đối tu vi bản thân là tổn hại lớn đến mức nào. Thế nàng hiểu biết, dù tên nhân loại này thế nào đi nữa, thực lực chắc chắn sẽ giảm sút. Nên nàng có chút áy náy, để cho hắn ở lại hồi phục. Thay nế là hắn nuôi lớn từ nhỏ, tốn sức cứu chữa, Tuyết Đế có thể hiểu được. Nhưng mình, là vì sao? Hắn cũng không có tình cảm gì với mình. Giờ phút này, cảm nhận được loại liên kết huyết mạch ấy, thật đáng sợ. Tên nhân loại này lại khó mà khiến người ta ghét bỏ. Nhưng dù sao hắn vẫn là người. Lại cảm xúc phức tạp trong lòng Tuyết Đế, quả thật khó diễn tả. Aos, băng đế nhìn về phía Vương Phong. Hắn sao lại yếu thế này? Hắn là người mạnh nhất ta từng gặp. Dù đối mặt hai tà hồn sư kia, cũng dễ dàng nghiền nát. Cả thiên kiếp lân quân hắn cũng ngăn cản được. Thiên kiếp lân quân. Tuyết Đế giật mình, cảm nhận được một tinh hạch trong cơ thể, khối tinh hạch này. Nàng luôn thấy kỳ lạ. Lai ngươi sao lại có thể nắm giữ nguyên lực tuyệt băng như vậy? Tỷ tỷ, tỷ còn chưa biết à? Băng đế suy nghĩ một lát, rồi kể lại chuyện băng mỗ lân quân. Nghe xong, tuyết đế trầm mặc. Nghe băng mỗ lân quân lao vào trạng thái băng tuyệt, chuẩn bị đón thiên kiếp. Tuyết đế thở dài. Hồn thú kia quả nhiên không vượt qua được cửa ải đó sao? Ta quen băng mỗ lân quân từ rất lâu rồi. Lúc đó nàng đã có gần 700.000 năm tu vi, là cường giả cổ xưa nhất của cực bắc chi địa. Sau đó, nàng tự phong ấn mình trong băng, tu vi và thực lực tăng vọt. Vì vậy, những năm gần đây, theo thời gian trôi chảy, bóng dáng băng mỗ lân quân dần biến mất. Nhiều hồn thú mạnh mẽ cũng không biết đến vị chúa tể cổ xưa này. Không ngờ, giờ đây nàng đã tan ra. Tuy nhiên, tuyết đế cũng hiểu tại sao tên nhân loại kia lại bỏ ra nhiều tâm sức như vậy để cứu ta. Rõ ràng là vì lời cầu xin của băng mỗ lân quân. Hiểu ra mọi chuyện, tuyết đế lại thấy trong lòng có chút buồn man mác. Thì ra là thế, nhưng tên nhân loại kia quá hoa tâm. Băng đế hơi tức giận nói, hắn có quan hệ với mấy cô gái loài người. Tuy những cô gái đó không tệ, phẩm chất cũng không thể chê, nhưng điểm này thật sự không thể chấp nhận được. Những cô gái loài người đó thích hắn, thật là quá đáng. Thì tỷ, hắn nghỉ ngơi xong thì mau để hắn rời khỏi đây đi. Băng nế đề nghị. Hoa tâm sang. Thanh Thanh khinh thường lắc đầu. Đừng nói loài người hoa tâm. Ngươi nhìn xem đám thú kia đi. Càng mạnh thì càng làm loạn bao nhiêu thú khác. Đó là điều cần thiết cho sự kéo dài nòi giống. Hồn thú cực bắc chi địa muốn nâng cao chất lượng huyết mạch tổng thể, tất nhiên phải để nhiều hồn thú sở hữu huyết mạch mạnh mẽ kết hợp với những hồn thú có dòng máu càng mạnh hơn. Thanh Thanh hùng hồn nói. Chủ nhân ti hoa tâm, nhưng không phải bạc tình. Hơn nữa, kết hợp với những cá thể khác giới ưu tú mới sinh ra được huyết mạch mạnh hơn, chẳng phải tốt hơn sao? Băng đế bị nói đến nghẹn lời. Tàn tức giận nói. Thanh Thanh, ngươi đang ngụy biện. Ngươi đừng quên, ngươi là hồn thú, ngươi mới là người có những ý nghĩ kỳ quái đó. Thế nhưng, Thanh Thanh lại khinh thường cười một tiếng. Vừa nãy không biết ai có những ý nghĩ thì quái đó. Băng băng, ngươi xem thân thể ngươi đỏ ửng thế này, làm sao có tư cách nói ta? Ta không có. Ngươi đừng nói bậy. Băng đế nhỏ giọng nói. Tuyết đế nhìn hai hồn thú cãi nhau, bất đắc dĩ lắc đầu. Từ khi biết Thanh Thanh, băng đế thường xuyên cãi nhau với nàng. Đây cũng là chuyện bình thường. Băng băng, ngươi cảm nhận xem tuyết tỷ tỷ bây giờ. Ngươi sẽ biết ta không nói dối. Thanh Thanh lý lẽ biện bác. Tuyết đế hơi oán trách liếc Thanh Thanh một cái. Sao lại kéo cả ta vào nữa? Băng đế sững sờ. Lúc này mới nhìn về phía tuyết đế. Trước đó vừa tỉnh dậy, còn chưa cảm nhận kỹ. Vừa cảm nhận, băng đế giật mình. Ban đầu, thân là thiên địa tinh linh, huyết mạch và sức mạnh của tuyết đế đều là đứng đầu cực bắc chi địa. Nhưng băng đế trước đó ở song thần thần điện đã hấp thu năng lượng xen do nhân loại kia tỏa ra. Cảm thấy mình cũng mạnh lên, không kém tỷ tỷ là mấy. Nhưng bây giờ lại cảm thấy tỷ tỷ dường như đã hòa làm một thể với toàn bộ cực bắc chi địa. Nhìn về phía tuyết đế, đôi mắt màu bông tuyết mang theo vài phần ánh sáng xanh, trong sự tĩnh lặng toát ra khí thế vô thượng của một vị chúa tể. Khuôn mặt tuyệt mỹ tinh xảo, vẫn đẹp như vậy, nhưng lại mang đến cảm giác thanh tao và quý phái hơn. Toàn thân tỏa ra một luồng khí tức như có như không, vô cùng hấp dẫn hồn thú, nhưng cũng vô cùng băng lãnh. Ngay cả bản thân mình sở hữu sức mạnh băng cực cũng khó mà chống lại. Điều khiến nàng rung động nhất là Joey. Tỷ tỷ lúc này có cảm giác thần bí như hòa làm một thể với trời đất. Tuyết đế tinh khiết, lộng lẫy, không gì sánh bằng. Bất cứ lời nào cũng không đủ để diễn tả vẻ đẹp của tỷ tỷ. Tỷ tỷ. Băng đế kinh ngạc nhìn tuyết đế. Thấy chưa? Thanh Thanh cười đắc phí. Đây đều là do chủ nhân làm đấy. Băng băng, ngươi có muốn không? Băng đế nhìn Thanh Thanh. Khí thế của nàng tuy yếu hơn tỷ tỷ một chút, nhưng lại tỏa ra một luồng thần uy nhàn nhạt. Năng lượng trong cơ thể dường như còn mạnh hơn cả mình. Khí tức ấy thật sự hấp dẫn. Băng đế lạnh lùng hừ một tiếng. Ta không hề ghen tị. Thì nói vậy, băng đế vẫn nhìn về phía người đàn ông kia. Được rồi, đừng nói nữa. Tuyết đế trầm ngâm một lát rồi thản nhiên nói. Để hắn yên tĩnh hồi phục đi. Cực bắc chi địa vừa trải qua biến động lớn, cần nghỉ ngơi, điều chỉnh lại sức mạnh. Thanh Thanh nhẹ gật đầu. Vũ cánh. Lưu luyến nhìn Vương Phong một cái rồi đáp xuống ngọc linh thụ. Băng đế và tuyết đế cũng chậm rãi đáp xuống. Thì thì, người đã hấp thu lân quân bản nguyên tinh hạch, nắm giữ sức mạnh băng tuyệt đối. Sao không trực tiếp thống nhất cực bắc chi địa? Băng đế vừa xuống, vừa nói. Trước kia còn có ngũ bá chủ, nhưng giờ những tà hồn sư nhân loại kia rất mạnh. Nếu sau này chúng... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.